Chương 1150, không thể buông tha. Ngoài đại điện, loạn thạch nổn ngang trên quảng trường. Chẳng biết lúc nào, đã có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở quảng trường này phía trên. Kia trong đó có hai đạo thân ảnh, đều là Lăng Trần quen thuộc gương mặt, chính là kia Hoang Hỏa Thành Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt hai người. Tại trước người của bọn hắn, thì là đứng một người thân mặc hồng sắc trường bào thanh niên nam tử, người này lưng đeo trường đao, anh tuấn phi phàm, trên người phát ra khí tức cũng xa xa so với sau lưng Vũ Văn Lâm, Ngụy Nhân Kiệt hai người tới cường đại. Người này chính là Hoang Hỏa Thành bên trong thanh niên một chút lĩnh quân nhân vật, Quy Mệnh Hầu Trương Vũ Trạch. Vận khí thực xui xẻo, không nghĩ tới tiểu tử kia không có đuổi theo, làm cho chúng ta cho hãm đến địa phương quỷ quái này tới. Ngụy Nhân Kiệt nhìn quanh bốn phía phế tích, ánh mắt y chìm mà nói. Tại Vũ Văn Lâm phát xong tín hiệu, bọn họ cường viện, cũng chính là trước mắt Quy Mệnh Hầu đã đến, nhưng mà bọn họ lại mất đi tung tích của Lăng Trần, tại một phen truy tung, vậy mà không cẩn thận ngộ nhập cái chỗ này. Là phúc là họa còn không biết, cái chỗ này ở vào Minh Nguyệt Nhai phía dưới, có thể sẽ có dấu trọng bảo cũng nói bất định. Vũ Văn Lâm đồng dạng là tỉ mỉ đánh giá xung quanh, mở miệng nói. Hai người các ngươi, cũng quá không cái cỏ. Thời điểm này, kia phía trước nhất Quy Mệnh Hầu mở miệng, hắn nhướng mày, mục quang quét về phía Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt hai người, đạo vậy Lăng Trần bất quá là Linh Nguyệt Đảo một kẻ tân nhân đệ tử, lại đem hai người các ngươi khiến cho chật vật như thế, uổng hai người các ngươi còn quan có thiên kiêu, Nhân Kiệt danh hào, nếu là bị ngoại nhân biết được, e rằng còn muốn nghĩ đến ngươi hai người là hữu danh vô thực, được vị bất chính. Sư huynh giáo huấn chính là. Vũ Văn Lâm gật gật đầu, bại bởi Lăng Trần, đích thực là một kiện mười phần chuyện mất mặt, thế nhưng chợt hắn còn là nhịn không được giải thích một câu, bất quá, sự tình cũng không thể toàn bộ kỳ quái chúng ta, đợi sư huynh ngươi nhìn thấy tiểu tử kia đã biết, kẻ này thực lực, sớm đã đạt đến thiên kiêu cấp bậc, chỉ sợ cự ly thần hầu cũng đã không xa. Hà một cái tân nhân đệ tử, thực lực liền gần thần hầu tầng thứ Quy Mệnh Hầu lạnh lùng cười cười, hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng theo như lời Vũ Văn Lâm. Người sau nói như vậy, bất quá là cho mình che giấu mà thôi. Trương sư huynh, kia Lăng Trần tâm ngoan thủ lạn, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn lại tự dưng phế ta một mảnh cánh tay, nếu là tìm được tiểu tử kia, ngươi có thể nhất định phải thay ta báo này cánh tay đứt chi cừu. Ngụy Nhân Kiệt ở bên oán hận mà nói. Yên tâm. Ngươi tốt xấu là chúng ta Hoang Hỏa Thành đệ tử hạch tâm, Lăng Trần này dám hiển nhiên địa đoạn tay ngươi cánh tay, rõ ràng là không đem ta Hoang Hỏa Thành để vào mắt. Quy Mệnh Hầu ngữ khí lạnh lùng, trong mắt nổi lên một chút hàn ý, hắn chém ngươi một tay, ta liền đoạn hắn tư chi, để cho hắn gấp 10 hoàn trả ngươi. Đa tạ Trương sư huynh nghe được lời này, Ngụy Nhân Kiệt cũng là không khỏi mừng rỡ, hắn biết, Quy Mệnh Hầu nói được thì làm được, đối phương nếu như nói muốn Lăng Trần gấp 10 hoàn trả, kia Lăng Trần liền tuyệt đối trốn không thoát. Có người đến rồi đúng vào lúc này, Vũ Văn Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước xa xa. Từ bọn họ phía trước một tòa cổ xưa trong đại điện, lại là đột nhiên lướt đi tới một đạo nhân ảnh. Đạo thân ảnh này, thân hình thon gầy, hông đeo trường kiếm, khí chất bồng bềnh, rõ ràng chính là mới từ Minh Nguyệt Thiên Ma Ma chảo bên trong đào thoát Lăng Trần. Là tiểu tử kia tại nhìn thấy Lăng Trần chốc lát, con mắt của Vũ Văn Lâm cũng là rồi đột nhiên sáng ngời, hắn đối với Lăng Trần ấn tượng cực kỳ sâu sắc, người sau cho dù hóa thành cho hắn đều nhận ra, bởi vậy tại Lăng Trần hiện thân nháy mắt, hắn liền đem Lăng Trần cho liếc một cái nhận ra ha ha, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công đang lo tìm không được người này, không nghĩ tới hắn nhưng vẫn. Quăng lưới đến rồi Ngụy Nhân Kiệt lại càng là vui mừng quá đỗi, hắn cánh tay đứt chi cửu, mắt thấy muốn được báo. Chính là kẻ này Trương Vũ Trạch ánh mắt hơi động một chút, mục quang tại tập trung vào Lăng Trần, liền rồi đột nhiên thân hình khẽ động. Như một trận gió đồng dạng, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa không trung, Lăng Trần cũng thoáng nhìn kia mấy đạo nhân ảnh, trong lòng của hắn còn đang nghi hoặc, nơi này tại sao có thể có người, bất quá chờ hắn thấy rõ ràng kia Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt hai người thời điểm, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hai người này, vậy mà một đường đuổi tới nơi này tới đúng vào lúc này, phía trước hư không rồi đột nhiên truyền đến một hồi ba động, một đạo nhân ảnh, đúng là không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở phía trước. Đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, thân thể của Lăng Trần ở giữa không trung gấp ngừng hạ xuống, tại cự ly bóng người kia ước chừng 10m xa địa phương ngừng lại. Thân thể rơi vào một khối trên loạn thạch, Lăng Trần không khỏi nhíu mày, tầm mắt của hắn rơi vào phía trước áo bào hồng thanh niên trên người. Người này có thể lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trước người hắn, mà hắn một chút cũng không thể phát giác, phần này thực lực đã 10 phần khủng bố. Ngươi chính là Lăng Trần Quy Mệnh Hầu? Ánh mắt đạm mạc mà nhìn Lăng Trần. Không sai. Lăng Trần không có phủ nhận, chợt ánh mắt ngưng lại, đạo các hạ là ai? Ngươi không cần biết danh hào của ta. Quy Mệnh Hầu hai tay phụ tại sau lưng, căn bản không có đem Lăng Trần để vào mắt. Ngươi phế đi ta Ngụy sư đệ một mảnh cánh tay, ta ý định phế bỏ hai tay của ngươi hai chân lấy bày ra khiển trách. Nhìn tại ngươi là hậu bối phân thượng, ta có thể cho ngươi ba chiêu. Ba chiêu qua đi, ta muốn xuất thủ. Phế ta hai tay hai chân? Lăng Trần lông mày nhướng lên, chợt cười lạnh, xem ra các ngươi người của Hoang Hỏa Thành đều có loại này đam mê à. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là 12 thần hầu một trong, Quy Mệnh Hầu Trương Vũ Trạch. Đã ngươi tiểu tử này coi như có chút nhãn lực. Cách đó không xa, Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt trên mặt đều là hiện ra một vòng trêu tức nụ cười. Ngươi nói không sai, vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy Quy Mệnh Hầu Trương sư huynh. Lăng Trần biết là Trương sư huynh lúc này còn không nhanh chóng tự phế hai tay hai chân, lại muốn làm phiền Trương sư huynh tự mình động thủ, Ngụy Nhân Kiệt nhếch miệng cười lạnh nói: Quy Mệnh Hầu Trương Vũ Trạch đích thực là thanh niên một đời nhân tài kiệt xuất nhân vật. Lăng Trần một bộ không hề sợ hãi bộ dáng, phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải là Trương Vũ Trạch mà là một người bình thường mà thôi. Chợt hắn liền nói tiếp: đáng tiếc, theo ta sư huynh Tiêu Giao Hầu so sánh còn có rất lớn chênh lệch. Nghe nói các hạ một năm trước cùng Tiêu Giao Hầu ước định luận võ, kết quả lại chỉ là tại 10 chiêu ở trong liền bại bởi Tiêu Giao Hầu. Không biết còn có việc này? Lời này vừa ra, Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt đều là biến sắc, sau đó không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Trương Vũ Trạch. Lúc này người sau nguyên bản không hề bận tâm sắc mặt, rõ ràng cho thấy trở nên ý chìm hơn nhiều. Tiểu tử này thật sự là kia hũ không ra nói kia hũ, một năm trước thua ở Tiêu Giao Hầu. Đây là Trương Vũ Trạch sỉ nhục lớn nhất cùng vết sẹo, tại Hoang Hỏa Thành, không người nào dám ngay trước người sau mặt nói. Không nghĩ tới, Lăng Trần cũng dám trực tiếp đem chuyện này lựa đi ra, cái này, xem như phạm vào Trương Vũ Trạch đại hu y kỳ. Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt đều là trong nội tâm cười lạnh, tiểu tử này, vốn nói không chừng còn có thể mạng sống, chỉ là biến thành tàn phế mà thôi, nhưng lại chính mình hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Cái này coi như là thiên vương lão tử tới, cũng không cứu được mạng của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.